Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 501, chương 143, ngày xưa tông tộc La được xưng là mạnh nhất nhất tộc, bất luận kẻ nào đều không thể ngăn cản. Uchiha Itachi nhàn nhạt nói xong, tật gió thổi qua hắn trên trán, tóc cắt ngang trán. Mắt phải của hắn nhìn chòng chọc vào cách đó không xa Yakushi Kabuto. Như đúc mịt mờ, lưu quang từ đó tiêu tán. Xoát, đột nhiên, từ trên cao chỗ rơi xuống một bóng người ngăn tại trước mặt hắn. Đưa tay vắt ngang, nhàn nhạt nói, Itachi, đối phó hắn không cần thiết làm đến bước này a. Vận dụng thuật kia thế nhưng là sẽ vĩnh cửu mù. Seragon đã không có chữ bị. Ân, Orochimaru. Uchiha Itachi ánh mắt co rụt lại, ngừng thân hình, không để ý đến cái sau chất vấn. Nhíu mày nói, làm sao, người muốn xuất thủ a? Hắn là của ta người. Đã đi tới đối diện, loại này cục diện rối rắm tự nhiên để ta đến đối phó. Với lại, tình huống này đơn dựa vào các ngươi đã rất khó đạt tới hiệu quả dự trù. Orochimaru cười nói, tên kia ý tứ a. Uchiha Itachi nói xong, thần sắc đột nhiên động một cái, nhìn về phía nơi xa Kabuto phía sau. Nơi đó, bên đường một khối nham thạch phía trên, Uzumaki Tamajitsu vô thanh vô tức xuất hiện. Hắn ngụm lớn cắn một cái trong tay cá nướng, rất thích ý, mà giờ khắc này, đối mặt với đột nhiên xuất hiện Orochimaru, Kabuto con người cũng là bỗng nhiên co rút nhanh. Cái kia băng lãnh khí tức quen thuộc, mặc dù bộ dáng có cải biến, nhưng tuyệt đối không sai. Là Orochimaru đại nhân a. Nguyên lai là dạng này. Uzumaki Tamajitsu phục sinh nhẫn thuật dung hợp uế thổ chuyển sinh a. Khó trách, chấm ngoặc kép, đã Orochimaru đại nhân xuất hiện. Như vậy, chấm ngoặc kép, hắn lạnh lùng nói nhỏ lấy. Thân hình không có di động. Cái cổ lại chuyển hướng hậu phương, thấy được Uzumaki Tamajitsu, quả nhiên a, người rốt cục xuất thủ. Tamajitsu đại nhân, một đám gà đất chó sành mà thôi. Kabuto, người nhìn cũng không phải cái đồ đần. Tại sao lại làm ra loại này ngu xuẩn sự tình, trở thành địch nhân của ta? Liền dựa vào những này người chết a. Uzumaki Tamajitsu không có ngước mắt, vẫn tại ngụm lớn ăn trong tay sự vật. Không, ta không muốn trở thành bất luận người nào địch nhân, nhất là Orochimaru đại nhân cùng Tamajitsu đại nhân. Thế nhưng là, lại nhỏ bé tiểu nhân vật cũng không nhưng xem thường. Kabuto trầm thấp nói xong, nói, đại nhân vật cũng là tiểu nhân vật thành lớn lên. Không phải sao? Nghe ngươi ý tứ, ngươi bây giờ đã không tại hèn mọn đến sao? Uzumaki Tamajitsu chậc chậc lưỡi, thở dài, nói, tính toán, mỗi cái tư tưởng của người ta cũng khác nhau. Ta thực sự không thể nào hiểu được tự tin của ngươi ở nơi nào. Orochimaru, hắn liền giao cho ngươi. Ta đã biết. Orochimaru bình tĩnh gật đầu, ánh mắt khóa chặt Yakushi Kabuto. Orochimaru đại nhân, mà lúc này, Yakushi Kabuto chậm rãi quay người, thần sắc của hắn trở nên rất kỳ dị. Hắn phức tạp mà băng lãnh nhìn chăm chú lên Orochimaru, mở miệng nói, ngươi vì sao còn muốn phục sinh đâu? Vĩ đại như ngài a. Cho tới nay Orochimaru đại nhân trong lòng ta đều là vô địch tồn tại, để cho ta không ngừng hướng tới mục tiêu theo đuổi. Đáng tiếc hôm nay cái này thần thoại đem bị phá diệt. Từ ta mà chung kết, thật là một cái thật đáng buồn sự thật. Yakushi Kabuto nói xong, chậm rãi buông xuống đỉnh đầu mũ trùm, lộ ra xám trắng da cùng ẩn ẩn che kín lân phiến làn da. Mà đỉnh đầu của hắn chỗ lại có hai chi sừng vật chất. Nhìn quỷ dị mà tà ác, ngươi, thế mà tới mức độ này, bằng vào ta gen làm cơ sở dung hợp đông đảo huyết kế, lại thêm Ryuchi động tiên thuật, Kabuto, không thể không nói một câu, ngươi rất đáng gờm. Không có thay đổi cỗ thân thể này trước đó ngươi đã siêu việt ta à? Orochimaru nghiêng đầu một chút, nhìn xem Yakushi Kabuto bộ dáng, trong ánh mắt có một vòng thật đáng buồn chi sắc, tiếp tục nói, thế nhưng là, dù cho dạng này, người cũng khó có thể hóa thành rồng a. Cho tới nay ngươi cùng ở bên cạnh ta ý nghĩa chính là vì tìm kiếm chân ngã. Cái dạng này liền là của ngươi chân ngã a. Không sai, hiện tại ta cảm giác rất tốt. Cái này là tuyệt đối lực lượng. Tiên nhân, không phải cũng là ngài truy cầu a? Dựa vào lực lượng của ta đối phó ta, Kabuto, ngươi sẽ không thành công. Có lẽ vậy, bất quá, chấm ngoặc kép, Yakushi Kabuto ha ha cười lạnh. Đột nhiên, hai tay của hắn không có chút nào chuẩn bị hợp lại cùng nhau. Xoát xoát, xoát xoát, xoát xoát một chớp mắt ở giữa. Quay chung quanh tại phiến khu vực này, giác ninja trong đám bắn lên vô số đạo bóng đen phân biệt rơi vào Uzumaki Tamajitsu, Uchiha Itachi cùng Uchiha Sasuke chung quanh. Sát cơ nghiêm nghị khóa chặt mục tiêu của mình, lấy làng xương mù bảy đao. Kinkaku Ginkaku cùng Uchiha thành viên đối kháng Itachi hai huynh đệ không thể tốt hơn. Còn lại bao quát các thôn lịch đại hình bóng thì toàn bộ là Tamajitsu đại nhân đối thủ. Dạng này, phiến chiến trường này cũng chỉ còn lại có ta ngươi. Orochimaru đại nhân, Yakushi Kabuto chậm rãi thấp cúi người thân thể. Ánh mắt khẽ động, lập tức giác ninja bầy nóng này bắt đầu chuyển động. Vô số sát cơ triệt để bộc phát. Ngạch, thật đúng là dám làm a. Uzumaki Tamajitsu có chút im lặng sờ lên cái mũi. Trước mặt đen nghịt không ngừng dựa sát vào thân ảnh cũng không có để hắn để ở trong lòng, mà là ung dung cười lạnh, đem trong tay cá nướng tùy ý ném đi, nhàn nhạt nói, bất quá, đây cũng là can đảm lắm a. Yakushi Kabuto, nếu như đã lựa chọn xong đối thủ, như vậy bắt đầu đi. Uzumaki Tamajitsu nói xong, con người dần dần trở nên yên lặng, lại cuối cùng quyết chiến trước thoáng nóng người. Cuối cùng quyết chiến, hắn không chỉ có để Yakushi Kabuto thần sắc khẽ giật mình. Uchiha Itachi cùng Orochimaru đồng thời lưu ý đến điểm này, ánh mắt thâm trầm híp lại. Hừ hừ, còn có cuối cùng quyết chiến a? Chỉ sợ ngươi không có cơ hội kia a. Tamajitsu, mà giờ khắc này, một đạo âm trầm thanh âm nhưng từ giác ninja trong đám đột ngột vang lên. Ân, Uzumaki Tamajitsu nghe vậy lông mày nhíu lại, nhìn về phía quay chung quanh trong đám người của chính mình có một đám đặc lập độc hành tồn tại. Đó là một đám hơn 10 người tộc đàn, trên thân cũng không có bất kỳ cái gì ninja hộ ngạch tồn tại. Hiển nhiên cũng không thuộc về ninja năm đại thôn hàng ngũ. Nhưng ngay cả như vậy trên người của bọn hắn như cũ có khác lạ cùng người bình thường sắc bén chi. Khí, võ sĩ gia tộc, Tokugawa a, nhìn xem cái kia cầm đầu một người đàn ông tuổi trung niên. Uzumaki Tamajitsu cười lạnh nói, ngay cả các ngươi đều được triệu hoán. Xem ra, thật sự là không có người nào tay. Cái gì, Tamajitsu, ngươi đang nói cái gì? Cầm đầu trung niên nhân Tokugawa Susumu Yasushi phức tạp nhìn chăm chú Uzumaki Tamajitsu. Mím môi một cái không có chút nào ngôn ngữ. Nhưng sau lưng của hắn một tên cầm trong tay trường đao thiếu niên thì tiến lên trước quát hỏi. Ngu xuẩn trung quy là ngu xuẩn. Dù cho đã chết ngươi vẫn là không cải biến được. Tokugawa Kawahito, Uzumaki Tamajitsu hờ hững quét cái sau một chút. Thân ảnh đột nhiên lấp lóe, xuất hiện ở cái sau trước mặt. Bồng, sau một khắc, tuyệt cường lực lượng lại giữa hai bên bộc phát. Tokugawa Kawahito cơ hồ ngay cả kêu thảm đều không có la lên ra liền đã biến thành một mảnh bột mịn. Sàn sạt, trong không khí, mảnh vụn bay múa không ngớt, dần dần ngưng tụ. Hừ, lại này rác rưởi không có khả năng tại độ phục sinh. Uzumaki Tamajitsu trong mắt lãnh mang lấp lóe, một cỗ kim hoàng hình tròn chakra lóe lên một cái rồi biến mất, bao phủ cái kia cỗ mảnh vụn. Giờ khắc này, trong cõi u minh một loại nào đó quy tắc tựa hồ bị cải biến. Cái kia phiến mảnh vụn dần dần rơi xuống đất hóa thành bụi bặm. Cái gì? Đứng tại Orochimaru mặt đối lập Yakushi Kabuto ánh mắt đột nhiên mở to.